Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1095, chương 1095, loạn nhập tiểu U. Tiên thụ hạt giống bị cướp đi, trước mắt bao người bị cướp đi, cái này biến cố phát sinh quá đột ngột, nhượng mỗi người đều có chút trở tay không kịp. Mộng Kỳ thành chủ cùng Niu thành chủ bị oanh bay, sắc mặt trở nên trắng bệch. Bọn họ biết xuất thủ cướp đoạt là ai, chính là Phong Quan Trường. Phong Quan Trường tu vi quá mạnh, hai người bọn họ ngăn không được. Thế nhưng là bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Phong Quan Trường thế mà phát dồ đến loại trình độ này, thế mà thật phản nghịch tiên chủ giới, còn giúp trợ Hắc Ám Minh chủ cướp đoạt tiên thụ hạt giống. Thế gian tại sao có thể có dạng này người? Mộng Kỳ tức thì bị khí dung nhan tuyệt mỹ tức giận không ngừng. Oanh, hư không nổ bể ra đến. Địch thái giới chủ thân hình sát vậy liền là xuất hiện ở này bị chảm vì làm hai nửa tiên thụ phế. Tích trước đó, hắn nhìn lấy rỗng tuếch tiên thụ phế tích. Trên mặt cũng là toát ra tức giận. Các ngươi những này Hắc Ám Minh chủ, thật đúng là ti tiện. Địch thái giới chủ lạnh lùng nói. Ánh mắt băng lãnh nhìn thẳng Mạc Tu. Trong hư không, ẩn ẩn còn có sóng chấn động khuếch tán. Địch thái giới chủ trên tay chân khí quấn quanh. Trở tay chính là oanh kích trong hư không. Muốn đem hư không xé rách ra tới. Sau một khắc, hư không nhất thời bị giật ra một đường vết rách. Địch thái giới chủ thân hình phi tốc chui vào trong đó. Truy đuổi Phong Quan Trường thân hình mà đi. Tiên thụ hạt giống không thể ném. Nhất định tìm trở về. Không có tiên thụ hạt giống, toàn bộ tiên chủ giới liền đem triệt để biến thành tĩnh mịch. Không có bất kỳ cái gì thời cơ có thể khôi phục. Xem như tiên chủ giới giới chủ, địch thái tuyệt đối không cho phép loại chuyện này phát sinh. Hắn thiên thật sự cho rằng Mạc Tu tại thua chủ đấu về sau hội ngoan ngoãn rút đi. Thế nhưng là không nghĩ tới, Hắc Ám Minh chủ giới người cư nhiên như thế ti tiện. Như thế không biết xấu hổ. Địch thái giới chủ cùng Hắc Ám Minh chủ giới người liên hệ thực sự quá ít. Ăn thiệt thòi ăn ở trên trời thật bên trên. Mạc Tu quay đầu nhìn một chút sau lưng Minh chủ. Cái sau gật gật đầu. Này Minh chủ thân hình uốn éo, cũng là xé mở hư không bỏ chạy. Cẩu ra đôi mắt nhíu lại. Bất quá còn chưa động, chính là bị Mạc Tu trên thân đáng sợ khí tức cho quấn chặt lấy. Các hạ đối thủ là ta. Đây là Hắc Ám Minh chủ giới cùng tiên chủ giới ân oán. Các hạ thân là địa ngục cường giả, làm gì tham dự trong đó đâu. Mạc Tu trong tay không biết khi nào xuất hiện một cái đá quý màu đỏ ngòm. Bóp nát về sau, huyết sắc quang hoa nhất thời lan tràn ra. Trận pháp nhất thời bao phủ lại toàn trường. Sở hữu tiên chủ đều là xôn xao. Hoảng sợ nhìn qua này huyết sắc trận pháp. Trận pháp này khuếch tán ra đến, để bọn hắn cảm thấy tâm thần run rẩy. Bởi vì từ trận pháp này trong, bọn họ cảm nhận được một cỗ cường đại phong tỏa lực lượng. Bộ phương nhíu mày, thua không nhận nợ, xem thường nhất loại người này. Nói chuyện cùng đánh giấm một dạng, giật nhẹ khóe miệng, bộ phương sắc mặt cũng không được khá lắm nhìn. Tiên thụ hạt giống không? Hắn hệ thống nhiệm vụ chẳng phải là không xong. Đến ván đã đóng thuyền sự tình. Kết quả những này Hắc Ám Minh chủ thế mà đến như vậy vừa ra. Sở hữu tiên chủ đều hội tụ đến một bên. Cái này biến cố đột nhiên, để bọn hắn tâm lý không chắc. Mạc Tu rất bình tĩnh, chắp lấy tay. Tại trong trận pháp hành tẩu, có huyết sắc trận pháp tại. Những người này đột phá không đi ra. Đương nhiên, hắn chủ yếu mục đích vẫn là dây dưa kéo lại địa ngục cái kia hắc cẩu. Chỉ cần con chó kia không ra chảo, mọi chuyện đều tốt xử lý. Nếu là không có con chó kia, tiên thụ hạt giống sớm liền thuộc về bọn hắn. Nơi nào có nhiều chuyện như vậy? Chủ đấu chỉ là ngoài ý muốn. Bị số không phong, cũng là ngoài ý muốn. Địa ngục khuyển tuy nhiên mạnh, thế nhưng là trận pháp này có thể là đến từ Minh Ngục Thánh Cảnh chi thủ. Các hạ tuy nhiên có thể đột phá, nhưng là phải hao phí không thiếu thời gian. Cần gì chứ? Mạc Tu khóe miệng toét ra, chắp lấy tay, đầu đầy sợi tóc màu xám tại phiêu đãng. Cẩu gia nhàn nhạt nhìn lấy hắn, giật nhẹ miệng chó. ánh mắt liếc nhìn liếc một chút bốn phía huyết sắc trận pháp. Từ trong đó, quả thật có thể cảm nhận được một cỗ vô cùng đáng sợ ba động. Thánh cảnh trận pháp, Cẩu Gia tựa hồ có chút nghiền ngẫm nói thầm một tiếng. Sau một khắc, Cẩu Gia thân hình nhất thời biến mất tại nguyên chỗ. Lại một lần nữa xuất hiện thời điểm. Chính là tại này Mạc Tu trước mặt. Khủng bố minh khí từ trên người Cẩu Gia bộc phát ra. Chỉ là một trận pháp, liền có thể ngăn cản Cẩu Gia ta. Ôn hòa mà tràn ngập từ tính thanh âm bên trong tràn ngập khinh thường. Nhất trảo tử vỗ xuống. Ầm vang một tiếng thật lớn. Toàn bộ mặt đất đều là bị tạc mở một cái động lớn. Cẩu Gia khẽ di một tiếng. Tựa hồ có chút kinh ngạc. Mạc Tu thân ảnh một trận mơ hồ. Về sau xuất hiện ở phía xa. Trên mặt mang giống như cười mà không phải cười trào phúng. Tại cái này thánh cảnh trong trận pháp, ngươi không giết chết được ta. Không, ngươi liền đụng đều không đụng tới ta. Mạc Tu nói, chung quanh tiên trù nhóm sắc mặt đột nhiên biến đến vô cùng trắng bệch. Liền Cẩu Gia đều đối phó không tên kia a. Cẩu Gia cường đại, tiên trù dưới các cường giả không bình thường rõ ràng. Thế nhưng là nếu như Cẩu Gia đều đối phó không, vậy bọn hắn, chẳng phải là đều phải xong đời. Tiên thụ hạt giống không tìm về được. Tiên trù giới liền đem triệt để hóa thành phế tích. Triệt để rách nát. Bộ Phương nhíu mày. Hắn cũng không lo lắng. Nhìn lấy này chắp lấy tay. Phong Khinh Vân đạm trang bức Mạc Tu. Là hắn biết. Gia hỏa này muốn thảm. Tại Cẩu Gia trước mặt trang bức. Đây không phải đang tìm cái chết à. Bộ Phương sờ sờ cằm. Nhưng là đó cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là như thế nào tìm về tiên thụ hạt giống. Bỗng nhiên, hư không một trận rung động. Huyết sắc trận pháp tựa hồ hơi hơi run run một phen. Chắp lấy tay Mạc Tu bỗng nhiên sững sờ. Nghi hoặc quay đầu nhìn về phía Bộ Phương phương hướng. Bộ Phương chính mình cũng là có chút mộng bức. Xẹt một tiếng, Bộ Phương bên cạnh thân cách đó không xa. Trận pháp bị xé nứt mở một đường vết rách. Tiên trù nhóm sợ hãi nhao nhao lui lại, mà từ chiếc kia tử trong, toát ra một đoạn màu đen nhánh bong thuyền. Thuyền này tấm, vô cùng quen thuộc a. Bộ Phương lông mày không khỏi vẩy một cái. Về sau chính là nhìn thấy này từ trong hư không xông ra hắc sắc U Minh thuyền. U Minh trên thuyền, một đạo uyển chuyển thân ảnh đứng im lặng hồi lâu đứng ở mũi thuyền. Phong hoa tuyệt đại trên thân thể, váy đen bốc lên. Đầu đầy ngang eo đen nhánh sợi tóc trải tản ra đến. Đẹp để cho người ta ngạt thở. Tại U Minh trên thuyền. Thì là ngồi xếp bằng hai đạo nhân ảnh. Công Thâu Ban sắc mặt trắng bệch. Đổ vào U Minh trên thuyền. Một mặt sinh không thể luyến. Hắn mẹ nó say sóng. Hi hi chớp mắt to. Hiếu kỳ xem chừng lấy bốn phía. Chung quanh này ngưng trệ bầu không khí. Để cho nàng có chút sợ hãi. Tiến đến Tiểu U bên người. Tiểu U nháy một số sơn mắt đen. Chỗ này cũng là tiên trù giới a. Làm sao cảm giác bầu không khí là lạ. Chấm ngoặc kép. Tiểu U nghi hoặc méo mó đầu. Bộ Phương nhìn vẻ mặt mộng bức Tiểu U. Nhịn không được rút ra động một cái miệng. Nữ nhân này. Làm sao chạy đến nơi đây đến. Bộ Phương giơ tay lên. Hướng phía Tiểu U vẫy tay. Tiểu U. Chỗ này. Chấm ngoặc kép. Nghe được Bộ Phương kêu gọi, Tiểu U nghiêng đầu lại, trên mặt hơi hơi nở rộ một vòng nụ cười. Sau một khắc, U Minh thuyền lướt ngang, rơi vào Bộ Phương bên người. Đến, đến a, ngô, quẹ, chấm ngoặc kép, U Minh trên thuyền, ghé vào trên bong thuyền bất lực Công Thâu Ban ngẩng đầu. Có thể là bởi vì động tác quá mức kịch liệt, lại nhịn không được quẹ một tiếng. Say sóng người, không thương nổi. Chúng ta chỉ là hiếu kỳ. Chấm ngoặc kép, Tiểu U mở miệng nói. Bất quá, Bộ Phương rất nhanh liền cắt ngang nàng lời nói. Đừng nói chuyện, nhìn ta, Tiểu U sững sờ. Sơn mắt đen nhất thời nhìn chằm chằm Bộ Phương. Ngươi cái này U Minh thuyền có thể tự nhiên ra vào tại trận pháp này à? Bộ Phương tựa hồ có ý nghĩ gì? Hơi hơi hưng phấn nói ra. Đúng, Tiểu U gật đầu. Bộ Phương hài lòng gật gật đầu. Tiểu U xuất hiện quá kịp thời. Hắn đang lo như thế nào qua đem tiên thụ hạt giống cho tìm trở về. Loạn nhập tiểu u vừa tốt có thể giúp hắn. Bộ Phương vỗ vỗ tiểu bạch, sau đó lại vỗ vỗ tiểu tôm đầu. Tiểu tôm thẳng ống mắt két nhỏ giọt nhất truyền, về sau hóa thành một vệt kim quang, ghé vào Bộ Phương trên bờ vai. Bộ Phương một bước vọt lên, rơi vào u minh trên thuyền. Đi, mang ta rời đi trận pháp này. Hả, tốt, tiểu u gật gật đầu, không hỏi vì cái gì. Sau một khắc, tâm thần nhất động, u minh trên thuyền, đen nhánh minh khí nhất thời tràn ngập ra, vỡ ra huyết sắc trận pháp liền chui ra ngoài. Chung quanh tiên trù một mặt mộng bức, nơi sa mạc tu cũng là ngốc trệ một chút, về sau thẹn quá hóa giận. Cái quỷ gì? Hắn vừa mới nói tại thánh cảnh cường giả bố trí trận pháp dưới, không người nào có thể ra ngoài. Kết quả Bộ Phương liền cho hắn cả như thế vừa ra. Đánh mặt cần đến như vậy nhanh à? Còn có, vừa rồi thuyền kia, tựa hồ có chút quen thuộc. U Minh thuyền à? Lại là U Minh thuyền. Chớ sửa một cái Tử Lâm vào trong trầm tư. Sau một khắc, hắn toàn thân lỗ chân lông đều là nổ tung. Cùng cẩu gia đánh nhau còn dám thất thần. Ôn hòa mà tràn ngập từ tính thanh âm vang vọng mà lên. Sau một khắc, một linh lung tay chó chính là tại Mạc Tu trong đôi mắt thả đại. Hỏng bét, Mạc Tu sắc mặt kịch biến. Hít sâu một hơi, oanh, về sau, chính là bị này móng vuốt một bàn tay cho đập trên mặt đất. Mặt đất ầm vang nổ tung lên. Toàn bộ trận pháp đều là tại thời khắc này. Kịch liệt rung động. Thánh cảnh trận pháp liền muốn ngăn cản cẩu gia ta. Ngây thơ, chấm ngoặc kép, cẩu gia ngẩng đầu lên. Toàn thân hắc sắc lông chó dựng thẳng. Phát ra một tiếng điếc tai nhức óc, như long ngâm, giống như hổ khiếu chó sủa thanh âm. Sau một khắc, thân thể đột nhiên phát sinh biến hóa. Thịt mỡ rung động, thân hình cất cao mà lên. Sơn ngọn lửa màu đen đột nhiên sinh sôi. Trong hư không đốt cháy. Phun ra một ngụm máu tê Mạc Tu, từ đằng xa phủ hiện ra thân hình, đồng tử thít chặt, xóa đi máu tươi, Mạc Tu nhìn về phía nơi xa phát sinh kịch biến hắc cẩu. Nhìn lấy này hắc cẩu quanh thân thiêu đốt sơn ngọn lửa màu đen. Nháy mắt hít sâu một hơi, địa ngục hỏa trong địa ngục huyền, giống như, muốn chơi thoát, chấm ngoặc kép, ầm ầm, tiên thụ trong không gian, hư không đột nhiên xé rách. U Minh thuyền hiển hiện, quẹ, quẹ, quẹ, chấm ngoặc kép, công thâu ban ghé vào trên bong thuyền. Cả người cảm giác đều gầy mấy cân giống như, một mặt trắng bệch, không phải đến a, tại sao lại bắt đầu mở. Bộ Phương đứng tại trên bong thuyền, nhìn phía xa này cự đại hình bán cầu huyết sắc trận pháp. Huyết sắc quang hoa tràn ngập, bao phủ cự đại tiên thụ phế tích khu vực. Bộ Phương hơi hơi trầm ngưng. Hắn không có chút nào lo lắng cẩu gia. Cẩu gia cường đại, há lại này Mạc Tu có thể tưởng tượng. Hiện tại trọng yếu nhất muốn đi tìm về tiên thụ hạt giống. Cũng không biết có thể hay không tìm tới này phong quan trường vị trí. Tiểu U, trong hư không, tìm người, có thể hay không tìm tới. Bộ Phương nhìn về phía Tiểu U, hỏi, Bộ Phương lời nói, nhượng Tiểu U nhíu mày. Tròng mắt đen nhánh nhìn Bộ Phương liếc một chút, vô cùng mịn màng da thịt non mềm phát ra lộng lẫy. Có thể, bất quá cần thời gian. Tốt, vậy liền xuất phát, Bộ Phương nói, có thể tìm tới liền tốt, chỉ ít không phải không có đầu mối. Ầm ầm, một tiếng oanh minh vang vọng, sau một khắc, U Minh thuyền lại lần nữa rung động, vỡ ra hư không, chui vào trong đó, trong nháy mắt trốn xa. U Minh trên thuyền, công thâu ban lại là một mặt trắng bệch, ghé vào trên bong thuyền, nôn mửa ra ngoài, công thâu ban trong lòng chỉ còn lại có một câu mà ra. Rầm rầm rầm, huyết sắc trận pháp không ngừng trong hư không hiển hiện, mỗi một lần rung động, đều sẽ trong nháy mắt vượt qua mấy ngàn dặm khoảng cách. Sau cùng, một tiếng oanh minh, huyết sắc trận pháp bao phủ. Phong quan trường thân hình chậm rãi từ đó cất bước mà ra. Phong quan trường ngốc trệ đứng tại chỗ, nhìn phía xa, trong ánh mắt tràn đầy rung động. Ở nơi đó, có một tòa màu đen nhánh cự đại thành tường che khuất bầu trời. Trên đó, ngập trời minh khí mãnh liệt. Dưới tường thành, có một tòa kim loại cầu lớn, một mực kéo dài mà đến, kéo dài đến dưới chân hắn. Huyết sắc trận pháp đến nơi này, liền là không thể lại tiếp tục tiến lên. Tiên trù giới cuối cùng. Minh ngục cửa vào. Phong quan trường hít sâu một hơi. Về sau, trên mặt nhất thời hiện ra cuồng nhiệt hưng phấn. Hắn giơ tay lên, trên đó, ba cái kim sắc tiên thụ hạt giống nổi lên. Hạt giống phía trên, tiên khí lượn lờ. Hắn phong quan trường, muốn quật khởi. Bỗng nhiên, phong quan trường biến sắc, tay run một cái, trong nháy mắt đem ba cái hạt giống thu hồi. Đỏ trong mắt màu đỏ đột nhiên nhất truyền, rơi ở phía xa, chỗ ấy, hư không bị xé mở. Một bóng người chậm rãi ra, đầu đầy sợi tóc màu vàng óng tại phiêu đãng. Địch thái giới chủ sắc mặt vạn phần nghiêm túc xuất hiện. Thoáng qua một cái thiên minh cầu, người chính là tiên chủ giới địch nhân, triệt để vạn kiếp bất phục. Người phong quan trường, xác định muốn làm như thế a? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.